đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 659, Thủy Tinh Bí Ẩn. Hai càng cầu đặt mua. Bát Diệp Ban Thưởng là 1.500 điểm. Cửu Diệp Ban Thưởng là 4.000 điểm. Tăng lên gấp đôi còn muốn nhiều. Chiếu theo hệ thống tính toán đến xem. Xích Diêu Ban Thưởng là 5.000 điểm. Nói cách khác, Xích Diêu so Cửu Diệp còn mạnh hơn một chút. Hồi tưởng lại tại hắc ám thế giới bên trong tràng cảnh. Cứ việc Lục Châu kiến thức rộng rãi, lịch duyệt đầy đủ, cũng không khỏi đến vẫn sợ hãi còn tại. Như kia lúc không có chí mệnh nhất kích, cơ bản liền thành Xích Diêu bụng bên trong đồ vật. Một nửa phi phàm lực lượng đánh trên người Xích Diêu không đau không ngứa. Lại không có đỉnh phong tạp bàng thân. Hạ chàng có thể nghĩ. Như thế so sánh, đế sư lộ ra yếu một chút. Mưa to ngừng, tử sắc khối không khí cũng dần dần tiêu thất. Cho đến tiêu thất hầu như không còn. Lương Châu, sau cơn mưa trời trong, cầu vồng giữa trời, mặt trời gay gắt tái hiện. Ngày xưa yên tĩnh cũng theo giọt cuối cùng điềm lành chi vũ rơi xuống. Một lần nữa trở về, Bạch Trạch một tiếng kêu to, quan sát hạ chiến quả, liền đạp không rời đi. Hao hết năng lượng Bạch Trạch, cũng không thể không lâm vào ngủ đông trạng thái. Lục Châu nhìn thoáng qua hệ thống bảng, cũng chú ý tới Bạch Trạch phía sau ghi chú. Nghỉ ngơi bên trong, chỉ là hắn luôn có chủng ảo giác. Bạch Trạch lần này tiêu hao tựa hồ so dĩ vãng đều muốn lớn hơn một chút. 7 ngày chỉ sợ nghỉ ngơi không đủ. Sư phụ, cái này Bạch Trạch, thật là lợi hại. Tiểu Diên Nhi mang theo hải loa bay tới. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt rơi tại hải loa thân bên trên. Hải loa lại là ánh mắt phức tạp nhìn xem kia pha tạp khu vực. Chiến hậu Lương Châu thành, cảnh hoang tàn khắp nơi, đặc biệt là 7 tòa phi liễn quét ngang qua địa phương. Người biết hắn, Lục Châu thăm dò hỏi, Hải Loa lắc đầu, nói ra, không biết, Lục Châu không có đề cập Hồng Liên sự tình, bởi vì đại viêm tu hành người đa số người không biết rõ Hồng Liên cùng Kim Liên khác nhau. Còn nhớ rõ quê hương của ngươi ở nơi nào? Lục Châu hỏi, rất xa, rất xa. Muốn ngồi thuyền, phiêu cực kỳ lâu, Hải Loa hồi đáp, Lục Châu xoay người, mặt hướng Hải Loa, nghiêm túc hỏi, cái gì thuyền, hồng sắc quan tài, sư phụ thấy qua, Hải Loa hồi đáp, cùng chính mình đoán đồng dạng, phụ cận nghe đến cái này lời thoại Tư Vô Nhai càng là kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới kia cái gọi là hồng quan, vậy mà là một loại vận chuyển khí, hồng quan hồng sắc phù văn, phòng ngự kinh người. Dùng đến vận chuyển tu hành người, vượt qua hắc thủy vực sâu, hoàn toàn chính xác là một loại kỳ diệu ý nghĩ. Ngươi còn nhớ đến hắc thủy? Lục Châu hỏi, Hải Loa lại mờ mịt lắc đầu. Thanh tịnh nước biển, không có hắc thủy, chấm ngoặc kép, ngươi không phải từ hắc thủy bên trong bay tới. Lục Châu hỏi, Hải Loa lại lần nữa lắc đầu. Đáp án này vượt quá Lục Châu ngoài dự liệu, ý vị này. Từ Hồng Liên giới đến Kim Liên giới, không chỉ có một con đường. Ngươi có thể biết, Lạc Thời Âm, Lục Châu hỏi, Lạc, ta biết rõ, chấm ngoặc kép, Hải Loa nhãn tình sáng lên, giống như là nghe đến quen thuộc danh tự. Cao Hứng nói, nàng ở nào, không nhớ rõ, chấm ngoặc kép, cái khác đây này, không nhớ rõ, Hải Loa thất lạc lắc đầu, Lục Châu lộ ra vẻ tiếc nuối. Chiếu theo nàng hiện tại cái này trùng thức tỉnh trạng thái. Nàng có thể ghi nhớ những này cũng coi là không sai. Đưa tay ra, Lục Châu nói. Nha, Hải Loa đưa cánh tay ngả vào sư phụ thân trước. Trừ Tư Vô Nhai như có điều suy nghĩ nhìn xem tất cả những thứ này. Những người khác cũng không biết rõ Lục Châu đang làm gì. Lục Châu nhị chỉ bắt mạch. Bắt mạch hoàn thành về sau. Lâm vào suy tư. Từ mạch tượng nhìn, Hải Loa sinh mệnh lực vẫn luôn rất ương ngạnh, thậm chí còn có ngàn năm dáng vẻ. Khoảng cách đại nạn, 10 phần xa xôi, điểm ấy cùng Vu Chính Hải bất đồng. Vu Chính Hải chết 3 lần, ngàn năm thọ mệnh, hao tổn hầu như không còn. Hắn có thể còn sống, hoàn toàn là dựa vào hồng ngư chi tâm bổ sung thọ mệnh. Sinh mệnh khí tức yếu đuối, từ này có thể thấy. Hải Loa không phải cùng loại Vô Khải cái chủng loại kia chủng tộc. Cho nên, Lạc Thời Âm phục sinh hóa thành Hải Loa khả năng cơ bản là không. Đương nhiên, hạ cái này phán đoán là lúc quá sớm. Có lẽ Hồng Liên giới có càng kinh người hơn thủ đoạn. Có thể thúc đẩy một người trọng sinh. Nếu không, Hải Loa tu vi thức tỉnh loại trạng thái này. Lại như thế nào giải thích? Nhìn thấy Hải Loa mặt lộ vẻ khó xử. Lục Châu nói ra, nghĩ không ra, cũng đừng nghĩ. Chấm ngoặc kép, thật xin lỗi. Sư phụ, ta không phải cố ý muốn quên. Chấm ngoặc kép, Hải Loa áy náy đường hầm. Tiểu Diên Nhi giữ chặt Hải Loa nói. Không sao, sư phụ sẽ không trách ngươi. Ân, Đại Viêm tu hành đám người. Lần lượt bay lên, lăng không đi đến Lương Châu bầu trời. Quan sát cảnh hoang tàn khắp nơi nhân loại thành trì. Đám người một trận thở dài. Đại giới cố nhiên thảm trọng một chút. Có thể đổi lấy hòa bình. Thực sự có giá trị. Trải qua trận này, 12 quốc liên minh. Như vậy sụp đổ, một đoạn thời gian tương đối dài bên trong. Sẽ không lại nhấc lên cái gì bọt nước tới. Mấy trăm tên tu hành người. Đứng lơ lửng trên không. Hướng Lục Châu. Chân thành thở dài. Cúi đầu, thiên ngôn vạn ngữ đều tại cái này khom người bên trong. Đúng lúc này, phương đông nhất đạo đạo pháp thân phô thiên cái địa đánh tới. Phía trước nhất, chính là một thân bạch y Diệp Thiên Tâm. Thỉnh thoảng thúc đẩy bắt Diệp pháp thân. Ở không trung lấp lóe. Theo sát phía sau, Hoa Vô Đạo, Hoa Nguyệt Hành, Tả Ngọc Thư các loại người. Bay nhanh mà tới, Tiểu Diên Nhi nghênh đón. Nói ra, sư tỷ. Ngươi tới chậm, Diệp Thiên Tâm ngừng lại, nhìn khắp bốn phía, nghi hoặc nói, muộn rồi, Lục sư tỷ, sư phụ mở ra cửu Diệp pháp thân, một đường đại thần thông, liền giống, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi nhất thời từ nghèo, tìm không thấy thích hợp câu nói biểu đạt, tốt, Lục Châu biết rõ, kế tiếp chỉ sợ lại là một trận thổi phồng, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Diệp Thiên Tâm đem người, khom người, sư phụ, các chủ, Tả Ngọc Thư, Hoa Vô Đạo, Hoa Nguyệt Hành, nhìn thấy một màn trước mắt thời điểm, thật lâu không thể bình tĩnh, rất khó tưởng tượng nơi này phát sinh cái gì, có thể hiện trường phá hủy độ, đã vượt qua hắn nhóm nhận biết, thiên mạc bình chướng vỡ vụn, không có một chỗ hoàn hảo, tổn hại chỗ, đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể, Lục Châu vuốt râu nói. Thu thập một chút, tuân mệnh, Đại Viêm tu hành đám người, cùng nhau ra trận, Tư Vô Nhai nói ra, sư phụ, Đông Thành khu hoàn hảo không chút tổn hại, ngài chiến đấu lâu như vậy, thì đến đó nghỉ ngơi đi. Được, mặc dù được đến Bạch Trạch thần kỹ khôi phục phi phàm lực lượng, có thể dọc theo con đường này nghị lực phấn khởi, cao độ chiến đấu, cũng làm cho người khó tránh khỏi không chết lặng. Hắn cũng cần yên tĩnh suy nghĩ một lần. Hảo hảo vuốt một vuốt. Cùng lúc đó, Hồng Liên giới, một tòa sừng sững cung điện bên trong. Đầu đội hồng quan lão giả, chính đoan ngồi nghỉ ngơi. Nhắm mắt dưỡng thần, một tên thuộc hạ đi đến. Khom người nói, Khâu trưởng lão, Khương Văn Hư trưởng lão mệnh thạch. Dập tắt, kia hồng quan lão giả mở mắt. Nói ra, đã nhiều năm như vậy. Một mực bật vô âm tín, hắn bảo mệnh thủ đoạn rất nhiều, có thể giết hắn người. Chỉ có thập diệp đã là thiên giới lượn quanh, có như thế đại năng. Kia Khương trưởng lão chết, phải chăng còn truy cứu? Sự tình có nặng nhẹ, trước đem hắn truyền lại mà về thủy tinh, cầm đi nghiên cứu. Mặt khác, lệnh người mau chóng tính toán hồng quan trôi nổi lộ tuyến. Tìm tới hắn chỗ phương vị. Khâu trưởng lão nói ra, vâng, mặt khác, phi tinh trai bên kia như thế nào? Khâu trưởng lão hỏi, phi tinh trai cầm xuống loan điểu, thanh thế chính vượng, có thể phi tinh trai cũng vì vậy mà bị thương nặng. Hơn nữa, nghe nói phi tinh trai muốn điều tra một vị thần bí hung thủ. Đến bây giờ cũng không có đầu mối. Kia thuộc hạ nói ra, hung thủ, phi tinh trai lúc thi hành nhiệm vụ. Nửa đường hao tổn một tên ngũ diệp tu hành người, bài trừ dị thú công kích, về thành về sau bốn phía tìm người nghe ngóng, đi không nghĩ tới kia thần bí cao thủ kiếm thuật đến. Liên Trảm Phi Tinh trai ba người. Khâu Trưởng lão gật đầu. Nói ra, như thế kiếm đạo cao thủ, hẳn không phải là vắng vẻ vô danh hạng người. Phái người điều tra, địch nhân của địch nhân, đó chính là bằng hữu. Nghĩ biện pháp lôi kéo. Vâng, lúc này, bị dư luận lấy nhân vật chính Ngô Thượng Nhung, lại ngồi ngay ngắn ở trong tửu quán. Khuỷu tay chén rượu thỉnh thoảng nhấp một cái. Hắn nhìn xem ngồi tại đối diện nháy mắt to nha đầu. Thầm nghĩ, có phải là bình thường chính mình biểu hiện quá mức thân hòa? Đến mức nha đầu này gan to bằng trời. Một mực theo chính mình. Thế là hắn cực hạn khả năng lộ ra vẻ lạnh lùng. Nói, ngươi như lại theo dõi ta. Ta liền giết ngươi. PS, Thủy Tinh là khẳng định có đại bí mật. Cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Tạ ơn nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.